Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Nàng Dâu Kỳ Bí của tác giả Uyển Nguyệt trên kênh MC Đình Soạn Official. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 của bộ truyện này. Mọi người vâng lời của ông rồi di tản về phòng. Tôi liếc mắt nhìn qua cậu Lãnh, cậu lừ lừ không thèm nhìn tôi mà cứ như vậy, đỡ mở Tú đi về phòng. Dù chẳng có tình cảm gì với cậu đâu, nhưng trên danh nghĩa là vợ của cậu, thì tôi vẫn còn thấy gai gai ở trong người. Nhìn người tôi te tua đến thảm thương, mà không thèm hỏi han một câu. Ai chẳng biết là cậu yêu mở Tú, thế nhưng mà tôi cũng là vợ của cậu mà. Tôi dầu dĩ nhìn bóng của cậu với mở Tú đi khuất sau cánh cửa. Mọi người đã trở về phòng hết, bây giờ chỉ còn tôi và thầy Cảnh. Thấy thầy vẫn còn ngồi trầm ngâm, tôi liền lên tiếng hỏi. Thưa thầy, thầy gọi con lần lại có chuyện gì? À, thầy muốn hỏi con sẽ di chuyển có viên ngọc xanh đó, ai cho con hay là con mua ở đâu? Tôi bất ngờ khi thầy Cảnh hỏi đến sợi di chuyển. Tôi biết trả lời sau đây, vì chính tôi cũng chẳng biết nguồn gốc của sợi di chuyển. Nếu nói là bác đưa cho nhỡ may mà thầy lại hỏi bác đâu thì sao? Không thể được, dối quá cho nên tôi buột miệng. Là của thầy bu cho con, sao thầy lại hỏi sợi dây chuyền đó? Không có gì, thầy thấy sợi dây chuyền đó giống của một người quen cho nên thầy hỏi. Chắc vật giống vật, con về phòng nghỉ đi. Dạ, con chào thầy. Thầy Cảnh gật đầu ra hiệu bảo tôi đi, còn thầy vẫn ngồi đó nhìn ra khoảng không trầm tư. Tôi thở vào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng lui về phòng. Ngày hôm nay khi đi quá, chân của tôi như là muốn rời ra. Vốn định lên giường ngủ, thế nhưng mà người tôi hôi hám quá không chịu được. Tôi bèn cầm bộ váy yếm ra giếng tắm. Vừa múc áo nước rồi lên người, tôi bất giác rùng mình vì có một luồng gió lạnh thổi qua. Kèm theo đó là một giọng nói vang vọng. Ta đã bảo không được trốn mà, con không bao giờ trốn được khỏi ta đâu. Tiếng cười the thế làm tôi sợ hãi đến tột độ, tôi điên tiết quát. Ai là ai? Là người hay ma? Có giỏi thì bước ra đây. Dù biết tiếng nói vang vọng đó không phải của con người, nhưng tôi cứ quát lên như vậy để trấn an nỗi sợ. Chứ làm gì có người nào có giọng nói quỷ quái như vậy. Ấy vậy mà tôi vừa dứt lời thì cậu Lãnh đằng sau chiếc giếng lù lù bước ra, làm cho tôi hết hồn. Tôi liền ôm ngực rồi trợn mắt lên nhìn cậu. Cậu là người hay là ma vậy? Cậu lén nhìn tôi tắm sao? Lần này cậu phớt lờ câu hỏi của tôi, cậu chẳng thèm đáp lại mà lặng lẽ lấy bộ váy yếm khác khoác lên người của tôi rồi bảo: tắm xong chưa? Mà quần áo vào đi không cảm lạnh. Chả hiểu sao cứ nhìn thấy thân hình săn chắc vạm vỡ của cậu, tôi lại thèm, thèm được cậu vòng tay ôm, thèm được rúc vào trong lòng của cậu. Tôi có vô liêm sỉ quá không? Mà lạ nha, hôm nay là đêm tân hôn với mợ Cẩm Tú, sao cậu lại ra ngoài này? Tôi nheo mắt nhìn cậu rồi trêu: cậu không ở lại ABCXYZ với mợ Cẩm Tú hay sao mà lại ra ngoài này nhìn tôi tắm? Hay là cậu thấy tôi nở nang nên thích hơn? Mà có phải con gái không vậy? À, nói không ra cái thể thống gì cả. Tôi để gói xôi thịt ở trên bàn trong phòng đó, mà quần áo xong thì vào đó ăn cho đỡ đói. Xích lời, cậu quay mặt đi thẳng. Thế mặt với tay của cậu đỏ rực lên vì xấu hổ, tôi ôm bụng cười rồi nói với theo: sao cậu lại bỏ đi vậy, không vào phòng tôi ăn xôi thịt với tôi à? Không. Chắc là cậu không hiểu từ xôi thịt là gì đâu, cậu cứ đáng yêu như thế bảo sao tôi không thích trêu. Thế mặc bộ váy yếm màu vàng lên người rồi bước nhanh về phòng ăn xôi thịt của cậu. Cả ngày hôm nay nhịn đói tôi sắp lả luôn rồi, tôi ăn no bụng rồi lên giường đi ngủ luôn, quên luôn cả chuyện mà mẹ lúc ban nãy. Ngày hôm sau, cả nhà sốt sắng khi nghe tin cậu Thiên vận chuyển hàng bị mắc kẹt ở đoạn dốc nào đó, cho nên cậu Lãnh phải đi tới đó để xử lý gấp. Bà Hai nghe tin đó thì cả ngày bực bội ra mặt. Bà cứ mắng ông không nghe lời của bà để xảy ra cớ sự này. Bà lo lắng cho cậu Thiên nên không còn tâm trạng dạy tôi và mở Tú hỏng gia quy nữa, mà nhờ bà quản gia dạy cho bọn tôi. Mà kể bà Hai cũng lạ, cậu Thiên với cậu Lãnh đều là con của bà, mà tôi thấy hình như bà thiên vị cậu Thiên hơn. Lần trước cậu Lãnh cũng bị bọn cướp chém, nhưng bà chỉ lo lắng quan tâm một chút. Thế mà bây giờ cậu Thiên có chút chuyện xảy ra, bà đã sồn sồn lên như vậy. Mà vậy cũng tốt, bà hay không dạy tôi đỡ áp lực hơn. Ít ra thì nhìn mặt bà quản gia cũng dễ chịu hơn. Mà nhắc mới nhớ, đêm qua lúc tôi về nhà thì bà hai cũng ở nhà với mọi người. Vậy mà người phụ nữ đi sau trừ tà chắc không phải là bà hai. Một quyền ra quy dày cộm nhìn đang muốn ngất xỉu, bà quản gia động thao thao bất tuyệt cả ngày trời mới hết. Tôi chả thấm vào đầu được chữ nào, cơ bản là tôi hết ngắm cây ngắm hoa, ngắm chìm chóc chán thì lại ngủ gật, cho nên chẳng có chữ nào lọt vào đầu của tôi. Khác với mợ Cẩm Tú, tôi ngồi thẳng lưng, khoanh tay lên bàn mà nghiêm túc nghe bà quản gia đọc. Mợ ấy có trí nhớ siêu giỏi, bà quản gia đọc đến đâu thì mợ ấy nhớ hết đến đó. Đến chiều sau khi mà học xong gia quy, mợ Tú mời tôi về phòng uống trà, ăn bánh để tình cảm chị em thêm khăng khít. Ở thì mợ ấy có lòng thì tôi có giả, miếng ngon sao nỡ từ chối. Phòng của mợ Tú bày biện nho nhã như chính con người mợ ấy vậy. Và đặc biệt là phòng mở rất nhiều sách. Đúng là người ta khác tôi một trời một vực. Sao cậu Lãnh không thích cho được? Mở đặt lên bàn một đĩa bánh màu vàng nhạt nhìn lạ và đẹp mắt. Mở Tú nhìn tôi cười dịu rồi nói. Đây là bánh quế hoa đó mở. Ăn loại bánh này không những thanh mát mà nó còn giúp dưỡng nhan. Không những vậy, nếu mở sử dụng thường xuyên, nó còn giúp cơ thể của mở tỏa mùi hương thơm. Tôi liền tròn mắt nhìn mở Tú giới thiệu món bánh. Không ngờ nó lại nhiều công dụng đến như vậy. Thật nào mà ngồi gần mợ Tú tôi thấy mùi hương kỳ lạ. Tôi đưa lên miệng cắn một miếng, vị ngọt thanh không gắt, lại còn có mùi thơm dễ chịu. Tôi vừa ăn vừa ngẩng lên nhìn mợ. Mợ với cậu Lãnh quen nhau lâu chưa? Lâu rồi mợ ạ. Từ hồi tôi còn nhỏ xíu, thầy tôi ngay dắt tôi qua bên nhà họ Cao. Lần nào sang đây cậu Lãnh luôn là một người dẫn tôi đi xung quanh biệt phủ. Nên tôi với cậu thân thiết với nhau từ đó. Chỉ tiếc là... Thế mà Tú nói lấp lửng, tôi lờ mờ đoán ra ý của mợ. Có lẽ ý của mợ muốn nói là mợ rõ là người quen với cậu trước mà phải làm lẽ đây. Nói đến đó thì gương mặt của mợ xị xuống, thẳm sâu trong đôi mắt của mợ có nỗi buồn có nói nên lời. Thật ra tôi thấy mợ đáng thương thật. Đường Hoàng là một tiểu thư mà lại phải làm lẽ. Tôi cầm đôi tay thon dài của mợ an ủi. Tôi không đâu ngờ mình lại vì làm dâu của nhà họ Cao. Thế nhưng mà mợ yên tâm, dù tôi làm cả thì trong lòng cậu Lãnh luôn có mình mợ. À, ý tôi không phải vậy. Tôi không quan trọng việc làm mợ cả hay mợ hai, miễn tôi được ở bên cạnh người tôi thương là được rồi. Tôi thấy thương cho mợ, tính cậu Lãnh hay kiểu hờ hững vô tâm, nhất là khi một người lạ về làm vợ cậu không quen. Thế nên mợ hãy bên cạnh cậu nhiều, và dần dần cậu quen cũng sẽ thương mợ như thương tôi. Sao mợ lại tốt với tôi như vậy? Mợ không sợ có ngày cậu Lãnh thương tôi nhiều hơn mợ sao? Nghe câu nói của tôi thì mợ Tú phì cười. Mợ nhẹ nhàng lắc đầu rồi đáp. Tình cảm của tôi với cậu Lãnh được bồi dưỡng từ bé đến giờ, khó ai có thể sánh bằng. Nếu bây giờ có ai hỏi rằng tôi là người hiểu và quan tâm tôi nhất, tôi sẽ tự tin trả lời là cậu Lãnh. Chứ cậu Lãnh yêu mợ Tú nhiều lắm thì mợ ấy mới tự tin đến vậy. Thật nào mấy lần tôi khỏa thân mời cậu Lãnh sơi mà cậu đâu thèm. Mà sao trước mặt tôi cậu rất giá ghê gớm quá vậy. Khéo cậu lại nghĩ tôi là loại con gái không ra gì cho nên chẳng thèm đồng ý. Tôi thở dài thổi chén trà trên tay thì thấy Lụa cầm cái gì đó bé bé bước vào. Lụa là người hầu thân gần của mợ Tú từ bé, cho nên hai người có vẻ thân thiết. Lụa nhìn tôi cúi đầu chào rồi quay sang mợ Tú. Mợ ơi, đến giờ rồi. Tôi không hiểu đến giờ gì, nhưng tôi đoán đến giờ mợ Tú bận. Tôi biết ý xin phép mợ về phòng. Lần sau mợ thích ăn bánh quế hoa thì lại đến phòng tôi nhé. Nói chuyện với mợ tôi thấy vui lắm. Được, lần sau rảnh tôi lại ăn bánh với mợ. Tiếp xúc qua với mợ Tú, tôi thấy mợ không có chút nhược điểm nào, nho nhã dịu dàng, ý tứ tốt bụng, đến tôi còn mê nữa là cậu Lãnh. Tôi về phòng thì thấy Sương đang ngồi rầu rĩ bên trong. Thấy tôi thì mắt nó sáng lên rồi nói dồn dập như kiểu sợ người khác nói tranh. Mợ đi đâu về đấy? Con tìm mợ muốn hết hơi mà sợ mợ trốn ra ngoài chơi xong lạc đường. Hôm qua mợ làm con hú hồn hú vía. Từ nay mợ đi đâu nói với con một tiếng để con biết nha. Mợ biết rồi. Thế mợ vừa đi đâu về? Mợ chơi ở phòng mợ Cẩm Tú. Thân nhau ghê nhỉ. Nhưng mà thế con cũng mừng. Được cái mợ Cẩm Tú hiền lành tốt bụng không như mợ Ngọc. Suốt ngày kiếm chuyện gây sự với mợ Bích. Như lúc vừa nãy đó, mợ Ngọc hất nguyên chén nước trà nóng vào mặt mợ Bích đó, sợ thật. Ủa, hai người đó cãi nhau hả? Không, mợ Bích vốn ít nói, chẳng bao giờ thèm đôi co với mợ Ngọc. Chính vì vậy mợ Ngọc cho rằng mợ Bích đang khinh thường mình, cho nên mợ lại càng nổi điên không kiềm chế được, cho nên mới làm như vậy. May mà cậu Thiên về đúng lúc dùng lưng che cho mợ Bích. Eo ơi, như phim ấy nhỉ? Phim gì hả mợ? À, đại loại kiểu giống như là chuyện cổ tích đó. Mà cậu Thiên về rồi, cậu Lãnh có về không? Không mợ ạ. Con thấy có mình cậu Thiên đi xe ngựa về thôi. Giờ cậu Thiên đang sai người lôi mợ Ngọc ra ngoài sân đánh kia kìa. Ồ, làm vậy cho mợ ý ý chừa. Chứ mợ Ngọc vô lý bỏ xử đi được ấy. Vâng, mà mợ ơi, con trả mợ sẽ di chuyển, con không dám nhận đâu. Sao vậy? Tại chuyện hôm qua nên dỗi hả? Không phải đâu mợ. Bao năm làm việc ở đây có bao giờ con mơ ma mị gì đâu. Mà đêm qua con mơ có một người đàn bà mặc bộ váy yếm màu gụ, gương mặt sắc lạnh trắng toát đứng cuối giường cứ đòi lại sợi dây. Con hãi quá muốn đái ra quần. Thôi con trả lại mợ đó. Sợi dây này là dành cho mợ chứ không phải cho con. Tình Hà hốc mồm nhìn Xuân kể, người đàn bà đó là ai? Có liên quan gì đến tôi hay sao? Tôi quay sang nhìn Xuân rồi dò hỏi. Con ở đây có bao giờ nghe đồn nhà này có người chết không con? Hay là người phụ nữ trong giấc mơ của con nhìn có quen không? Không ạ. Người nhà họ Cao có ông thầy vọng giỏi lắm. Ông trấn trạch tốt nên ở đây còn chưa nghe ai kể gặp ma quỷ bao giờ. Lạ nhỉ? Người phụ nữ đó cũng từng xuất hiện trong giấc mơ của mợ. Vậy á? Có khi nào di chuyển của mợ liên quan đến người phụ nữ kia không? Mợ không biết nữa. Mợ sợ đêm nay bà ấy lại đến trêu mợ nữa. Mợ sợ lắm. Hay là mợ thử hỏi ông bà xem, có khi ông bà biết. Thôi, chuyện chưa có gì là chắc chắn nên mợ không muốn làm rối lên. Không thì đêm nay mợ ngủ mợ để củ tỏi với con dao ở đầu giường ý. Làm vậy cũng xua đuổi được ma quỷ. Ờ, để tôi mợ thử. Đêm đến tôi làm như lời của Xưng dặn. Trước khi đi ngủ, tôi còn quỳ xuống cấn vái. Quả nhiên đêm đó tôi ngủ ngon lành không gặp ác mộng. Đừng ngủ đẩy giấc nên sáng dậy người tôi sảng khoái. Hôm nay đúng canh năm tôi bật dậy. Chắc có lẽ thành thói quen. Ra đến ngoài sân tôi gặp mợ Cẩm Tú, hai chúng tôi vui vẻ chào nhau rồi cùng đến gian nhà chính. Vừa bước vào cửa bà Hai nhìn mợ Cẩm Tú đòn đả. Cẩm Tú ngồi đây lại vi bu, còn uống trà tươi hay là trà hoa sen? Dạ, trà nào cũng được thưa bu. Bà Hai vui vẻ rót cho mợ Cẩm Tú chén trà sen rồi tận tay đưa cho mợ. Tôi thì chả dám so sánh với mợ Tú, vì tôi biết thân phận của mình. Tôi lặng lặng đến cạnh mợ Bích. Thế nhưng mà có lẽ bà ba ngước mắt liền hắng giọng. Bà Hai có bố con dâu, vậy mà lại chỉ rót trà cho một người, có chăng là bà Hai thiên vị lộ liễu quá không? Bà ba đang ghen tức hay sao hả? Ôi dào ôi, em nào dám, chỉ là thấy không thuận mắt thì nói. Tôi lại thấy bà đang muốn chỉ rẽ mấy bù con chúng tôi thì có đó. Bà đừng tưởng làm được tí son phấn thì rồi được đám con dâu của tôi nhé. Tôi biết cả đấy. Ơ hay, em làm được ra thì em chia cho chúng nó dùng, chứ rủ dỗ con dâu của chị em được gì? Ai biết được bà có ý đồ gì. Ở cái nhà này nói về người có dã tâm và ý đồ chắc không ai sánh được bằng bà Hai. Cây mây thấy bà ba động chạm đến bà Hai của nó liền quắc mắt nhìn bà ba rồi nghiến răng. Bà đừng có mà ăn nói bậy bạ, không chết vì vạ miệng đấy. Vì bà thường hay nói lời lẽ cay độc nên trời phạt cho bà không có con đấy. Đứa nào dám liếu láo với bà ba đó. Lúc này cậu Cảnh với lại cậu Thiên vừa bước đến gian nhà chính. Cây mây nghe thấy giọng nói đành thép của ông thì liền tái mặt đi. Nó vội vã quỳ xuống chân của ông. Dạ, con lỡ lời xin ông tha. Còn mất dạy, mày phải xin bà ba kia kìa chứ không phải xin ông. Từ khi nào ở cái nhà này đầy tớ dám lên mặt với chủ thế hả? Bà Hai thấy tình hình có vẻ căng, còn con mây thì vì muốn bênh vực bà cho nên mới dám nói bà ba như vậy. Bà thấy nó vậy cũng xót, bà liền lên tiếng. Thôi thầy nó, mày nó cũng còn nhỏ dại, chuyện lỡ mồm không thể tránh khỏi, coi như tôi xin ông tha cho nó. Bà hai cứ tưởng bà lên tiếng là ông sẽ tha cho Mây, vì bao lần bà vẫn xin cho nó, nhưng mà lần này thì khác, ông không những không nghe lời của bà, lại còn sừng cổ lên quát. Là tại bà nuông chiều nó quá cho nên chúng nó mới dám hư như vậy. Hôm nay bà khỏi xin, nếu lão thì phải phạt, không có ngày chúng nó leo lên mặt của mình chúng nó ngồi. Điển hình như là ngày hôm nay, con Mây dám động đến nỗi đau của bà ba. Bay đâu, lôi con Mây xuống dưới đánh trông 30 giỏi. Bà hai nghe ông Cảnh nói mà uất nghẹn, bà bực bội liếc sang nhìn bà ba về thủ hẳn. Còn bà ba thì vẫn ngồi ung dung đơm chầu, mặng cho ông Cảnh muốn xử sao thì xử. Bà không ý kiến cũng không thêm dầu vào lửa. Cậu Thiền đứng cạnh ông Cảnh nghe không chừng được vui cho lắm. Cậu chẳng đám ra nô lại không cho lôi con Mây ra khó chịu nói. Chuyện có to tát gì đâu, bùa đã lên tiếng vậy rồi thì thầy nể mặt bu tha cho con Mây. Cậu lo cái thân cậu cho xong đi. Ốc còn chưa mang nổi mình ốc còn đòi mang cọp cho rêu. Trai trắng béo mập vậy mà mỗi cái chuyến hàng không xong, không bằng một góc của cậu Lãnh. Sao thầy có thể so con với cậu Lãnh được? Mỗi người giờ một việc. Bao nhiêu sổ sách của kho muối và kho thóc đều do một tay con tính toán. Cậu Lãnh đầu óc ngu si nên phải giỏi việc chân tay là đúng rồi. Cậu tính sổ sách ở Thanh Lâu thì có đó. Cậu đừng có mật tưởng qua mặt được lão già này. Sổ sách là bu cậu tính cho cậu hết, nói dối không biết ngượng mồm. Cậu Thiên cứng họng chẳng nói được lại thầy. Cậu bỏ tay ra cho đám gia nô lôi con Mây đi, rồi sụ mặt chạy ra chỗ bà hai ngồi. Con Mây bị kéo đi thì liền gào mồm. Ông ơi tha cho con xin ông, bà ơi cứu con sợ lắm. Bà hai bất lực nhìn con Mây bị lôi đi. Dù gì thì con Mây cũng chỉ là người làm. Bà không muốn vì chuyện của nó mà tranh cãi, để mất lòng ông. Bà tuy không có con nhưng ông Cảnh vẫn thương yêu bà không kém gì bà hai. Có lẽ bà ba trẻ đẹp lại biết điều cho nên vì vậy ông mê hơn. Tôi với mợ Bích nhìn nhau cười hả hê. Trong đám người làm tôi với mợ Bích ghét con Mây nhất. Vì nó mà mợ Bích bị phản oan bao nhiêu lần. Tương lai có khi đến tôi vì thích dạo này nó hay để ý dò xét tôi. Chắc đang chờ tôi mắc lỗi để mách bà ngay đây. Nhưng mà tôi có bé xương nhanh nhẹn và hiểu chuyện. Tôi mà có lỗi gì nó nhắc nhở để tôi sửa ngay. Vậy nên con Mây nó đòi bắt lỗi tôi là rất khó. Ngày tháng cứ như vậy bình lặng trôi, cuộc sống thật tẻ nhạt và vô vị. Quanh đi quẩn lại toàn những người chung một nhà soi xét nhau. Đến là mệt. Trong mắt của bà ngay lúc nào cũng chỉ có mợ Cẩm Tú. Ai mà lỡ động chạm vào chân tơ kẽ tóc của mợ là bà lại nghiến răng nghiến lợi chửi, có khi còn bị phạt nữa. Mới hôm qua xong thôi mợ Tú kêu muốn ăn quả hồng, mà cây hồng nhà tôi hơi cao, tôi cố nhảy lên mấy lần mà không với được quả. Suy nghĩ một hồi tôi quyết định cõng mợ Tú trên lưng để mở hái cho dễ. Mà mợ Tú cứ ngồi lắc lư trên lưng, tôi kêu mợ ngồi im thì mợ bảo ngồi im sao mà hái được quả. Thế là cả người tôi cũng phải lắc lư theo. Được một lúc chân của tôi không trụ nổi mà loạng choạng dẫm luôn vào cục đá ngã chồng cành xuống đất. Chẳng hiểu ma suy kỳ khiến thế nào mà đúng lúc bà ngay đi ngang qua, bà liền trợn mắt lên rồi quát. Người làm đầy mà sao mợ không sai họ hái cho, hay là mợ cố ý đổ. Mợ biết mợ Tú thân thể yếu ớt hơn người khác, vậy mà còn cố tình cõng mợ Tú lên chạy quả là sao? Trời đất ơi, nghe vô lý không chứ? Người khổ sở cõng là tôi, người ngã đầu nhất cũng là tôi. Mợ Bích ngã đè lên tôi nên mợ có bị sất gì đâu. Mà bà lại nghĩ tôi có ý đồ mới kinh chứ? Tôi nhăn nhó đứng dậy phủi phủi chiếc váy rồi từ tốn giải thích. Còn với mợ Tú đang chơi ngoài vườn thì mợ bảo thèm ăn hầm, cho nên còn với mợ tìm cách để hái. Cũng chẳng phải việc gì khó mà cần gọi người làm cả. Thế tôi nói như vậy mợ Tú cũng nhỏ nhẹ tiếp lời. Đúng rồi bu, là tại con thích ăn hầm, mợ Thành giúp con hái thôi. Bu đừng nghĩ xấu cho mợ ấy, mà bu định ra miếu thắp hương à? Bà hai nghe mợ Tú nói khuôn mặt hiền dịu hẳn đi, bà cười tươi nhìn mợ Tú chiều mến rồi nói. Tại con yếu ớt nên bu lo đó, bây giờ bu ra miếu còn đi với bu không? Dạ có à? Dứt lời bà hai liền cầm tay của mợ Tú đi ra miếu, còn tôi quay về phòng uống nước cho hạ hỏa. Mợ Tú được chồng yêu, bu chồng thì thương, nếu không có tôi xen vào giữa thì bọn họ có lẽ mợ đã được trọn vẹn hơn rồi, không phải mang tiếng làm vợ lẽ. Tôi thì vẫn đang ấp ủ kế hoạch bỏ trốn tiếp theo, tuổi trẻ của tôi không thể chôn vùi ở nơi quỷ quái hoang vu này được. Nhưng mà cứ nghĩ hôm nào tôi lên kế hoạch bỏ trốn là người phụ nữ đó lại xuất hiện trong mơ của tôi. Bà ngồi ngay phía cuối giường, đôi mắt của bà đỏ rực, lại lên ánh nhìn hung ác, miệng của bà phát ra những tiếng kinh sợ. Không được bỏ trốn, không được bỏ trốn. Xét lời, máu từ trong ngay hốc mắt của bà chảy ra, nhỏ tong tong xuống chân tôi. Mùi tanh tưởi của máu sộc vào khiến cho tôi nôn thốc nôn tháo. Lần nào cũng mơ đến đoạn này cho nên tôi hốt hoảng bật dậy. Rồi đã treo cả bó tỏi trên đầu giường mà sao tôi vẫn gặp ác mộng. Dù sợ hãi nhưng tôi vẫn quyết định bỏ trốn. Vào một ngày tháng năm, bầu trời bỗng âm u, sương khói với tôi là sắp sửa có bão tới. Ông Cảnh huy động tất cả người làm trong nhà ra ngoài đồng thu hoạch lúa. Không những vậy, ông còn thuê hơn 200 trai trắng và phụ nữ trong làng đến thu hoạch mang lúa về kho. Cậu Thiền cũng mướn thêm người để mà trông chừng kho muối, sợ bão lớn đặt tung mái nhà thì hỏng hết muối. Còn bà hai dặn dò mọi người ai ở phòng đó chốt chặt hết các cửa lại, xảy ra chuyện gì cũng phải báo cho bà ngay. Cả nhà nhộn nhịp hết cả lên, ai cũng tất bật về phòng tránh bão. Cơ hội đã đến rồi, bây giờ chẳng ai có để ý đến tôi. Nếu như lần này không bỏ trốn thì khó mà có lần sau. Tôi vội vã về phòng lấy sợi dây chuyền trong tủ ra để đeo lên cổ rồi chuồn lối cửa sau. Vừa bước chân ra bên ngoài thì trời bỗng nhiên tối sầm lại, gió bắt đầu kéo đến càng ngày càng mạnh, làm cho những cành cây bị lay động dữ dội. Những cành cây va đập vào nhau nghe rắc rắc mà ghê. Có khi nào tôi đang chạy mà cây nó đổ vào người không? Tôi liếc mắt nhìn rồi vừa chỉ tay vừa lẩm bẩm: Đông Tây Nam Bắc, Đông Tây Nam Bắc. Tôi đang dần định hướng lối thoát. Bác tôi từng dặn chỉ có hai lối ra dành cho người dân chúng tôi. Thế là tôi liền chọn cửa đông, mặc gió bão đang thổi dữ dội. Tôi dùng hết sức lực cắm đầu cắm cổ chạy. Mà quái lạ, tôi chạy theo con đường mòn ra đến ngoài làng mà chẳng hiểu sao tí tôi lại quay về đúng nơi cổng chính của họ Cao. Tôi nghĩ mình bị lạc hướng cho nên mới chạy vòng tròn như vậy. Lần này tôi chọn cửa Tây, lần này tôi chạy tôi thấm mệt cho nên vấp đá liên tục. Từ đầu đến chân nhá nhèm bùn đất. Vậy mà ông trời không thương, tôi chạy một hồi vòng về nhà họ Cao. Tôi bất lực quỳ xuống, mưa càng lúc càng nặng hạt chút lên người. Không biết ngoài nơi tôi sống có bão không, không biết bây giờ bác đang làm gì, cha cũng đang lo lắng cho tôi. Tôi ngửa mặt lên trời nghẹn ngào hỏi: Tại sao con ở giam ở nơi này đâu thuộc về con? Tôi vừa dứt lời thì có một luồng sét sạt ngang bầu trời, sau đó tiếng sấm nổ vang trời. Tôi sợ hãi có rúm người lại, tôi toan chạy vào nhà thì chợt từ phía sau có tiếng ngựa hí, kèm theo đó là một giọng nói vang lên: Ai mà ác đồng bất mở quỳ ở ngoài cổng giữa trận bão thế này? Nói xong thì cậu dùng một tay bê phốc tôi lên ngựa rồi phi vào nhà. Cậu dẫn tôi vào phòng rồi khó chịu: Thầy bu tôi phạt mợ hả? Vậy mà thay váy đi cho khỏi lạnh rồi ra đây tôi dẫn mợ lên nhà trên. Cậu dẫn tôi đến đó làm gì? Thì lên nói chuyện với thầy bu. Không phải thầy bu bắt tôi quỳ đâu, là tôi tự ý quỳ đó. Có tôi ở đây rồi mà không phải sợ, mà là vợ của tôi nên tôi bảo vệ mợ. Tôi cũng đi thay quần áo đây tí từ qua. Vừa thay quần áo tôi vừa đăm chiêu suy nghĩ biết nói với cậu sau đây, phải biện ra lý do gì cho cậu tin. Đang mải suy nghĩ câu trả lời thì tôi nghe tiếng cậu ở ngoài: Mở xong chưa, tôi vào nhé. Xong rồi cậu. Tôi buộc nốt giày áo yếm rồi nhìn cậu trêu: Sao cậu phải dè chừng với tôi, rồi tôi chưa thay xong cậu vẫn vào được mà. Cậu hơi sững người nhìn tôi, nhưng rất nhanh sau đó cậu nghiêm nét mặt lại rồi nói: Nào, nhanh theo tôi lên nhà, tôi sẽ nói chuyện với thầy bu của tôi. Tôi đã bảo không ai phạt tôi, trước tôi ở nhà mỗi lần bão là nhà tôi lại quỳ như vậy trước cổng để xin ông trời cho cơn bão chóng qua, dân làng được bình yên. Tôi phục tôi thật đấy, tự dưng nghĩ ra được một lý do hợp lý. Cậu tin tôi luôn, cậu thép mấy chiếc đèn lên cho ấm, nhắm mắt nhìn tôi: Từ nay mà đừng dại vậy nữa, dù mà có quỳ mấy ngày thì cũng chẳng thay đổi được đâu, đó là mê tín vớ vẩn. Dạ, mà cậu về tránh bão hả? Chuyến hàng đợt này vận chuyển thuận lợi không? Thuận lợi. Hôm nọ cậu Thiên nói cậu là ngu si nên mới phải đi làm việc vận chuyển. Em nghe mà em bực thay cho cậu. Bao nhiêu việc khó việc nguy hiểm cậu làm hết. Cậu Thiên ngồi không béo chảy thay, vận chuyển một tí chuyến hàng không xong vậy mà vẫn nhận mình giỏi được. Tôi nghe cậu Thiên nói vậy quen rồi, không sao. Do bão nguy hiểm thế này mà ở im trong phòng, đừng có ra ngoài. Nói xong thì cậu đi khắp căn phòng xem lại cánh cửa cho tôi. Cửa nào chưa buộc chắc cậu lại buộc lại. Nhìn cậu tôi thấy ấm lòng, cậu cũng quan tâm lo lắng cho tôi đấy chứ. Nhưng mà vui chưa được bao lâu thì lại bị dập tắt. Mợ nhớ không được ra ngoài nha. Tôi lên phòng của mợ Tú xem xét phòng cho mợ ấy. Tôi ủ rũ ra một cái thật dài, lấy cớ để xem xét thôi. Chứ có mà lên đó hú hí với nhau. Tôi còn lạ gì, yêu đương lâu ngày không gặp là nhớ mùi nhau lắm. Chờ cho cậu ra khỏi phòng, tôi thở dài tháo sợi dây chuyền trên cổ. Tôi lấy khăn vừa lau viên ngọc vừa thì thầm. Bà là ai vậy? Sợi dây chuyền này đối với bà như thế nào? Sao bà muốn giữ tôi lại đây? Hay là bà có uẩn khúc gì chăng? Tôi ngồi yên lặng trong căn phòng suy nghĩ. Có khi tôi không bỏ trốn nữa mà tìm hiểu về người phụ nữ luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Nhưng mà tìm hiểu từ đâu thì tôi chưa biết, vì không ai biết đến người phụ nữ đó cả. Lần đầu tiên tôi mơ thấy bà ấy ở hồ sen, chắc có lẽ tôi nên tìm hiểu ở đó trước. Đến chiều mưa vẫn còn rả rích, nhưng mà gió thì đã ngừng hẳn. Vậy là cơn bão đã đi qua. Tôi bước ra hiên nhà vươn vai rồi thò bàn tay ra ngoài, hứng mấy hạt mưa đang rơi từ mái nhà xuống. Liếc qua vườn hoa của ba tôi, thấy chúng bị gió đánh cho đổ rạp. Những bông hoa rụng rơi lả tả. Chắc bà xót lắm đây. Mặc dù bà đã dùng que để buộc chúng vào, nhưng sao lại được với sức gió bão chứ? Tôi nhìn qua phòng của mọi người thấy cửa vẫn đóng im lìm. Ở trong phòng mãi cũng chán, tôi bèn lấy mảnh vải mưa che lên đầu rồi chạy qua phòng của mợ Bích chơi. Vì ở đây tôi chỉ có thân mỗi mợ ấy. Tôi đứng trước cửa phòng giơ tay định gõ nhưng rồi tôi khựng lại. Hình như là có tiếng gì đó lạ phát ra từ phòng của mợ Bích. Tôi ghé tắt tay vào cửa để nghe. Trời đất ơi, mợ Bích đang rên rỉ. Tôi còn nghe cả tiếng gia thiền va chạm vào nhau. Thế này là mợ Bích cứ nói là cậu Thiên không nhìn ngó đến mình toàn là điêu. Tôi biết nghe lén như vậy là xấu, cơ mà tôi tò mò. Tôi định nghe thêm một xíu nữa là về phòng ngay. Đang mải mê nghe, tôi chợt giật bắn người vì tiếng quát sau lưng. Mợ lén lút rình mò gì ở phòng mợ Bích thế hả? Tôi hoảng hốt đứng thẳng người lên, rồi cô lấy lại vẻ bình tĩnh. Quay người về phía phát ra tiếng nói, ơ mợ Ngọc hả? Mợ bảo buồn cho nên tính sang phòng mợ Bích chơi. Sang ra không vào trong phòng mà khúm núm ngoài này nhìn trộm vợ chồng người ta ân ái. Mợ đừng nói bậy nhé, tôi nhìn hồi nào. Đừng có mà chối. Tôi đứng sau mợ một hồi, mà không được cầu lãnh quan tâm chắc thèm lắm nhỉ. Mợ thì hơn tôi chắc. Nhìn ánh mắt của mợ kia đang ghen tức với mợ Bích thì phải. Cũng như là mợ ghen tức với Cẩm Tú thôi. Thế nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa tôi cũng không có mặt dày dơ giấy bẩn thỉu như mợ đi rình mò vợ chồng người khác. Nghe mợ Ngọc xúc phạm tôi điên lên chỉ thẳng tay vào mặt mợ rồi chửi. Mợ nói cho cẩn thận không là tôi vả vào mặt vợ đấy. Người ngu si không có gia giáo là cái loại mợ đấy. Là tiểu thư mà cư xử thô lỗ ăn nói ngu như con bò. Này, mày nói ai ngu như con bò? Tôi nói mợ đấy. Mợ Ngọc tức lồng lộn, mợ lao vào túm tóc cào sức hết mặt tôi. Lần này tôi không thèm nhìn mợ ấy. Tôi vả liên tiếp vào mặt của mợ Ngọc rồi cũng vò đầu giật tóc. Hai chúng tôi cứ như vậy giằng co nhau. Đầu tóc bị bung ra rối như mớ mỏng bong. Váy yếm thì bị kéo sộc sạch tuột cả dây áo. Bây giờ mợ Bích với cậu Thiên hoảng hốt từ trong phòng lao ra. Xung quanh mọi người đang tập trung đông dần. Mợ Bích nhảy vào can ngăn, còn bị mợ Ngọc đạp bay ra. Hai chúng tôi cứ hùng hổ không ai chịu ai, chỉ đến khi nghe tiếng quát của ông Cảnh. Hai đứa bay đang làm cái trò gì vậy? Định múa xiếc cho bọn người làm xem hả? Buông nha, không ra cái thể thống gì cả. Tôi với mợ Ngọc nghe thấy tiếng quát của ông Cảnh thì dừng lại, nhưng vẫn không chịu buông nhau. Tôi hất hàm về mợ Ngọc. Mợ bỏ tay ra. Mợ bỏ ra trước thì tôi bỏ. Mợ tưởng tôi ngu lắm hả? Vậy tôi đếm từ 1 đến 3 cũng bỏ được chứ. Tôi vừa dứt lời chưa kịp lên tiếng đếm thì cậu Lãnh lừ lừ đi vào gạt tay của bọn tôi ra rồi quát. Thầy nói hay mà không nghe thì sao? Mợ Ngọc vẫn chưa chịu thôi, mợ chỉ tay về tôi rồi nói. Cậu về mà dạy vợ cậu đi cái loại đàn bà dung tục. Mợ Thanh đi xem trộm mợ Bích và cậu Thiên ân ái. Tôi bắt được quả tang mà mợ ấy vẫn còn chối quay lại chỉ tôi ngu như bò. Này mợ ăn nói cho tử tế nhá. Đừng có mà thêm mắm giảm muối đâu phải tôi nhìn trộm. Ông Cảnh bây giờ có thật sự. Màn của ông hầm hầm đi lại chỗ của tôi với mợ Ngọc rồi quát. Hai đứa bay mà còn già mồm nữa là ông tống cổ ra khỏi nhà đấy. Giờ ông quay qua đám gia nô đang đứng xung quanh đó ra lệnh. Lôi hai mở ra sân đánh 20 giỏi, sau đó lôi lên nhà chính ông xe tiếp. Tôi với mở ngọng vẫn tức giận nhìn nhau. Một tú lại đi lại gần chỗ của Tư Huých nhẹ vào tay tôi rồi nói nhỏ. Mà xin thầy tha cho đi, mưa gió thế này phải ra ngoài chịu đòn mà không chịu nổi đâu. Tôi sai tôi phải chịu phạt, không cần mợ quan tâm. Thật ra thì tôi vẫn còn máu nóng trên người cho nên có phần hơi lỗ mãng với mợ tú. Nhưng mà tôi thấy tôi cũng nói giọng to hơn lúc bình thường. Chứ tôi đâu có nói to quá đâu mà mợ tú giật mình ôm ngực. Xong rồi mợ còn rưng rưng nhìn tôi, giọng của mợ vẫn hết sức nhỏ nhẹ. Tôi thương mợ cho nên tôi mới nói như vậy đó. Nếu mà mợ thấy nhiều chuyện thì cho tôi xin lỗi. Cậu Cảnh thấy vậy thì liền kéo mợ tú ra sau lưng của mình rồi quay qua nhìn tôi với một vẻ mặt cực kỳ không mấy vui. Cầm lúc đó thì đám gia nô trong nhà kéo tôi với mợ Ngọc ra ngoài sân để đánh. Trời vẫn còn nặng hạt những phát gậy giáng xuống mông của tôi khiến cho toàn thân của tôi tê tái. Trước kia ở nhà với bác chưa bao giờ đánh tôi, một cái cũng chưa, vậy mà bây giờ tôi phải chịu đến 20 roi. Dù đau dù buốt dù tủi thân, nhưng tôi chỉ bặm môi vào chịu đựng chứ không hề rơi một giọt nước mắt nào. Cái xương cũng xót tôi, nó khóc ầm ĩ, chốc chốc lại cầm khăn chạy ra lau mặt. Tôi quát nó không được chạy ra nữa vì trời mưa, nhưng mà nó không chịu nghe. Ở nhà này có con bé Xương là thương tôi nhất. Còn mở ngầm thì kêu om sòm lên vì đau, mà đối xử với con sen không ra gì, cho nên bây giờ mà chẳng có ai bên cạnh lau mặt lau tóc như tôi. Tôi quay sang mở ấy phòng má chu mỏ. Giá mà kể mở sống tử tế bây giờ cũng không đến nỗi đơn độc như vậy. Nhìn mở mà tôi thấy thảm ghê gớm đó. Mà Ngọc điên lắm mà bặm môi trừng mắt nhìn như muốn nuốt sống tôi. Nhưng mà mợ là tiểu thư nên thân thể yếu ớt. Mợ muốn chửi lại tôi lắm nhưng mà đau quá mợ không thốt nên lời. Tôi thì chọc mợ ấy cho bỏ ghét thôi. Chứ tôi thì thảm khắc đích gì mợ ấy đâu. Hai quả mông của tôi chắc nát bét ra rồi. Khi mà gia nô đếm đến roi 15, đầu óc của tôi bắt đầu choáng váng hai mắt mở dần. Nghe đến roi thứ 18 là tôi gục đầu xuống sân mà ngất lịm đi không còn biết gì nữa. Đến sáng hôm sau tôi mới lờ mờ mở mắt, toàn thân y ẩm đau buốt. Tôi nhăn mặt cố gắng ngồi dậy nhưng không được. Lúc này Sương đang bê một bát cháo và một bát thuốc vào phòng. Thấy tôi đã tỉnh nó mừng rỡ. Mà tỉnh rồi hả? Mà làm con lo gần chết. Tôi qua mở bị con giật thầy lang với cậu Lãnh phải trực suốt đêm. Con cứ sợ mở không qua khỏi. Nào mà nằm yên con đút cháo. Ngày ba bữa ăn cháo rồi uống thuốc, đến tối Sương lại bôi thuốc vào mông cho tôi. Nó chăm sóc chú đáo cho nên mấy ngày sau tôi khỏe mạnh đi lại được. Nhưng mà buồn nỗi tôi chả thích cậu Lãnh đến thăm, chắc là cậu ghét tôi rồi. Hôm nay là buổi đầu tiên tôi lên gian nhà chính uống trà ăn sáng sau khi ốm dậy. Đám người làm trong nhà thấy tôi thì lại bịt mồm cười xì xào to nhỏ. Tôi lên đến gian nhà chính thì thấy mợ Ngọc đang quỳ ở giữa nhà. Thấy tôi bà hai liền quát. Mà Thành đầu vào đây quỳ xuống, loại con gái không có gia giáo phép tắc gì cả. Tôi tưởng chuyện này qua rồi, chứ bây giờ vẫn chờ tôi với mợ Ngọc khỏi ốm để xử tiếp sao. Tôi uể oải quỳ xuống bên cạnh mợ Ngọc. Cái chuyện đáng xấu hổ này tôi muốn vội đi, rồi mà ông bà vẫn cứ thích đào lên là sao. Tôi cứ cúi gằm mặt xuống chẳng dám nhìn ai trong nhà. Bà hai bắt đầu lên giọng dạy dỗ. Còn đọc lại một loạt gia quy nữa chứ, làm tôi và mợ Ngọc quỳ suốt 2 tiếng. Khi nghe bà hai dạy dỗ xong, ông Cảnh lúc này mới lên tiếng. Hai mợ về đây được học hết lễ nghĩa gia quy rồi, vậy mà vẫn bỏ ngoài tai phạm vào điều tối kỵ của gia đình. Là mợ mà làm gương xấu cho người làm, không phạt nàng thì gia đình này còn gì là tôn ti trật tự. Tôi phạt hai mợ rửa vào hót phân lợn 1 tuần, nghe rõ chưa? Dạ. Tôi và mợ Ngọc đồng thanh lễ phép, sau đó ông Cảnh ra hiệu cho chúng tôi ngồi chung ăn cơm. Tôi trải lại cho mợ Bích ngồi như mọi khi, nhưng mợ khó chịu ra mặt. Mợ chuyển có bên cạnh mợ Tú ngồi để tôi với một vẻ mặt hụt hẫng. Chắc mợ giận tôi lắm. Chuyện thế nhị của hai vợ chồng mợ đã bị tôi với mợ Ngọc làm dùm beng, ai mà không tức. Liếc qua cậu Lãnh tôi bắt gặp ngay ánh mắt buồn buồn của cậu đang nhìn tôi. Tôi nhìn cậu thở dài rồi cúi xuống ăn cơm, có gì đó nghẹn đắng trong cổ họng. Một nỗi buồn, một nỗi dày rất khó tả bằng lời. Tôi với bà Ngọc không cần phải ngồi chờ ông Cảnh ăn xong như mọi khi, vì đến giờ chúng tôi phải đi dọn chuồng lợn. Bà Ngọc xách cái xô, còn tôi cầm cái chổi giấy đi theo. Ra đến nơi, bà Ngọc chu mỏ lên ra lệnh. Tôi đứng ngoài này xách nước đổ vào, còn mở vào bên trong lót phân đi. Tôi nhìn bà Ngọc cười khẩy, khôn như mở quê tôi đầy. Theo tôi thì tốt nhất ta nên chia đều việc để tránh xảy ra mâu thuẫn, mất tình cảm chị em. Tôi đếch chị em gì với mợ sất, mợ sao mà đòi sánh với tôi. Gớm, mợ hơn gì tôi. Tiểu thư vẫn phải đi rửa chuồng lợn đó thôi. Đừng có mà tự cho mình lên cao quá, mà lúc té xuống thì gãy hết răng đó. Mợ sao nào? Mợ Ngọc dần tím người, mợ dậm chân vài cái đồng đảnh. Theo mợ định chia việc thế nào nói đi. Hôm nay mợ đổ nước vào trong cho tôi hót phân với quét dọn. Mai thì đổi ngược lại, mở vào hót phân, tôi ở ngoài đổ nước, thế được công bằng chưa? Được. Xét lời, tôi và mợ Ngọc túm lấy cái váy gọn gàng rồi chui vào chuồng lợn. Vừa bước vào liếc nhìn xung quanh chuồng lợn, cộng với một mùi hôi thối tôi ói luôn, thật là kinh khủng. Tôi cứ vừa làm vừa ói liên tục, đã vậy mấy con lợn béo tròn cứ rúc rúc vào chân khiến tôi hoảng sợ kêu la inh ỏi. Còn mợ Ngọc ở bên ngoài nhìn tôi như vậy không đồng cảm thì thôi, lại còn ôm bụng cười. Giờ mai sẽ đến lượt mợ thôi, cứ từ từ đi. Xong rồi tôi vừa chui ra khỏi chuồng lợn thì mợ Ngọc vừa đập tay tôi vừa nói, kìa nhìn kìa. Cái gì? Kìa nhìn ra chuồng ngựa đi. Tôi nghe theo lời của mợ Ngọc nhìn ra chuồng ngựa. Cậu Lánh đang vuốt ve mấy ngọn tóc của mợ Tú. Tôi nhìn ngứa cả mắt, đã vậy mợ Ngọc còn thêm dầu vào lửa. Ôi dào ôi, được cái tiếng mợ cả thì làm cái quái gì chứ. Ở cái đời này chắc mợ cũng chẳng được cậu Lánh sủng đâu. Tôi buồn thay cho mợ đó. Còn mợ nữa đấy, từ hồi mợ về đây đến được cậu Thiên có phòng lần nào chưa? Chó chỉ mèo lắm lông. Tôi với mợ Ngọc bất giác quay qua nhìn buồn bã. Tôi cầm chổi lừ lừ đi qua cậu Lánh với mợ Tú. Vừa đi tôi vừa lẩm bẩm, quấn quýt bên nhau suốt đêm chưa mệt hay sao mà còn ra cả chuồng ngựa thân mật thế. Tôi bực bội trở về phòng, thế mà cậu nói sẽ bảo vệ tôi, vì tôi là vợ của cậu. Đúng là đàn ông chỉ được cái mồm, nói được mà không thực hiện được. Tôi thấy chưa bao giờ cậu coi tôi là vợ cậu cả, có cái gì đó nhói nhói ở trong lòng. Từ hôm bỏ trốn không thành công đó, tôi chưa gặp lại được người phụ nữ trong mơ. Bây giờ tôi cũng bớt sợ bà ta hơn trước. Hàng ngày tôi mở cửa sổ nhìn ra ngoài vườn mà đến tận khuya, nhưng không thấy động tĩnh gì. Hôm nay ngày 13 tháng 8 rồi, không biết là vào ngày này bà ấy có xuất hiện không. Đến tối tôi mở cửa sổ nhìn ra ngoài vườn mận như mọi khi. Ngoài cạnh cửa sổ, gió ở ngoài vườn thổi hiu hiu vào mặt, khiến nhíu hết cả mắt. Đoán là hôm nay cũng chẳng có gì đâu, cho nên tôi định kéo cánh cửa sổ lại, thì chợt nghe ở ngoài vườn có tiếng dẫm chân đến lớp lá cây. Đang phát ra những tiếng soạt soạt làm tôi tỉnh cả ngủ. Tôi căng mắt nhìn ra phía có tiếng bước chân phát ra. Nhìn kỹ thì tôi thấy có chút ánh sáng của đến lòe qua những kẽ hở của tán cây. Tôi không suy nghĩ thêm được gì, bước thật nhanh ra vườn để đêm tối rồi còn ai làm gì ở ngoài đó. Ra đến nơi tôi mới ngã ngửa, đó là mợ Bích. Đêm rồi mà còn lén lút đi ra hồ sẽ làm gì. Tôi đi theo mợ thì mợ đi qua chiếc cầu bước vào trong ngôi miếu thắp hương. Mợ Bích quỳ xuống cấn vái một đúc thì tôi thấy thầy Vọng bước ra quỳ xuống bên cạnh mợ ấy. Rồi họ nói chuyện với nhau, những gì tôi không nghe rõ, chỉ nghe thấy loáng thoáng bùa ngải gì đó. Sau đó thì tôi thấy mợ Bích đưa cho ông thầy Vọng một lọ nhỏ màu đỏ y như lọ máu, rồi cúi lại ông đi về. Tôi phải chuồn vội ra gốc cây vú sữa, chờ mợ đi qua mới dám bước về phòng. Đi về đến dãy nhà, tôi chợt ngừng lại khi thấy ở căn phòng cuối dãy, mở hé hé cửa, vì dãy nhà tôi gồm 6 phòng, 3 phòng ở dưới, 3 phòng trên lầu. Tôi ở một phòng dưới, mà Tú và cái lụa ở ngay phòng trên lầu còn lại. 3 phòng suốt ngày đóng cửa im lìm. Hôm nay tôi mở cho nên thấy lạ. Tôi nhẹ nhàng mở cửa to một chút để nhìn sâu được vào bên trong. Tôi mở nhẹ nhàng không phát ra một chút tiếng động nào, thế mà người trong phòng vẫn phát hiện ra. Tiếng nói vọng ra làm tôi hít hồn. Ai ở ngoài đó vậy? Nghe thấy tiếng đó là tiếng của cậu Lãnh, tôi mới hoàn hồn. Rất nhanh sau đó cậu đứng trước mặt tôi. Cậu nhìn tôi dò xét một hồi rồi lên tiếng hỏi, mà có sở thích là rình mò nhìn trộm phòng người khác hả? Đâu có đâu, tôi thấy lạ, mọi khi phòng này đóng cửa có bao giờ mở đâu, hôm nay lại thấy mở cửa hé cho nên lại có ánh đèn bên trong. Mà có bao giờ ra ngoài ban đêm đâu mà biết phòng này có mở hay không. Ồ, thế phòng này toàn mở ban đêm hả? Trong phòng có ai không cho tôi vào xem với. Cậu Lánh không trả lời mà tự động né qua một bên cho tôi bước vào. Bên trong căn phòng đơn sơ chỉ là một cái bàn to, trên đó để mấy cái bút, mực, giấy. Chắc bàn này để cậu viết lách gì đó. Còn cả một kệ sách, sau kệ sách là một chiếc giường ngủ. Tôi tròn xoe mắt nhìn cậu rồi hỏi. Cậu ngủ ở đây à? Tôi tưởng cậu ngủ trên phòng mở cầm tú chứ. Cậu chẳng thèm trả lời câu hỏi của tôi, cầm tay tôi lui ra ngoài. Xem xong chưa? Xong thì về phòng nghỉ đi. Mở là hay dậy muộn lắm đấy. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy vui khi mà cậu không ngủ với để mở cầm tú. Tôi chạy lại vào trong phòng rồi lao lên giường của cậu xin xỏ. Cho tôi ngồi lại ở đây với cậu đi. Không được. Sao không được chứ? Tôi là vợ cậu mà. Tôi mặc kệ đấy, tôi cứ nằm đây. Mặt của mợ chắc phải dày mấy thơ kia nhỉ. Mà đêm hôm khuya đấy mợ ra ngoài vườn mận làm gì? Đâu có chứ. Còn chối hả? Có lá mận rụng trên đầu mợ kìa. Vừa nói cậu vừa đưa tay gỡ chiếc lá đó xuống rồi đưa ra trước mặt. Tiếng cứ rành rành đi này. Tôi cười rồi chùm chăn qua đầu nói vọng ra. Tôi ra đó ngắm trăng. Tôi chùm chăn nên không biết là cậu có đang nhìn tôi hay không. Một lúc sau tôi thấy cậu thắt đèn rồi lên giường nằm xuống bên cạnh. Chẳng hiểu sao được nằm cạnh cậu tôi thấy dễ chịu và có cảm giác cực kỳ yên tâm. Tôi nhích vào gần người cậu hơn nữa rồi chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay. Buổi sáng khi nghe tiếng cả gáy canh năm tôi bật dậy như lò xo. Ở đây một thời gian nên nó thành thói quen. Nhìn sang bên cạnh thấy cậu đang tỉnh từ bao giờ. Cậu nhau mắt nhìn tôi rồi nói. Đang buồn đâu mà mở bật dậy ghê vậy. Mai là ngày Tết đoàn viên mà có muốn ra ngoài chơi không? Tết đoàn viên thì đúng rồi. Mai là 15 tháng 8. Ở ngoài gọi là Tết Trung Thu. Thế mà tôi lại quên khuấy đi. Mà cậu hỏi vậy có ý gì nhỉ? Tôi nhìn cậu cười gian manh. Cậu dẫn tôi ra ngoài chơi sao mà hỏi? Ờ. Tôi sướng cười hít cả mắt. Cậu hết ghét tôi rồi. Hôm nay cậu còn rủ tôi đi chơi. Tôi vui mừng rụi đầu vào ngực của cậu. Vậy tối mai tôi chờ cậu nhé. Vừa dứt lời tôi đã nghe thấy tiếng bá Sương gọi. Mợ Thanh ơi, sáng ra mợ đi đâu vậy? Mợ Thanh ơi. Tôi luống cuống chỉnh lại bộ váy yếm trên người rồi vội vã đi ra ngoài. Trước khi ra ngoài cửa tôi phải ngó nghiêng xem có người không rồi mới dám bước ra, không để ai nhìn thấy. Chỉ thấy bé Sương đang đứng trước cửa phòng tôi liền giả vờ đưa tay lên tập thể dục. Sáng ra có việc gì mà gọi mợ nhộn lên thế? Mợ đi đâu vậy? Con không thấy mợ trong phòng nên lo. Mợ đi tập thể dục. Cái gì? Mợ dậy sớm tập thể dục á? Ờ, thôi mợ vào rửa mặt đây còn lên nhà chính với mọi người. Dạ, con chuẩn bị nước ấm sẵn cho mợ rồi đó. Tôi gật đầu rồi chuẩn vội vào trong phòng. Chắc tối dù cậu sang phòng tôi ngủ quá, chứ ngủ ở phòng cậu sợ bỏ xử. Người ta bắt gặp lại nghĩ tôi quyến rũ cậu và được cậu sủng ái. Mà cũng lạ nhỉ, cậu thích mợ cầm tú sao không ngủ với mợ ấy mà lại ngủ ở phòng riêng, thật là khó hiểu. Tôi lên trên nhà chính ăn sáng xong rồi cùng mợ Ngọc đi rửa chuồng lợn. Hôm nay tôi cầm xô còn mợ ấy cầm chổi giấy. Hôm qua mợ cười tôi, hôm nay tôi phải cười lại. Gớm vào trong chuồng đã la om sòm, đã vậy còn bị lợn nó húc vào chân tím lịm. Ra đến ngoài nhìn mợ Ngọc mếu máo, tôi vừa buồn cười vừa thương. Tưởng gớm như thế nào hóa ra là còn trẻ con lắm. Tôi dìu mợ về phòng bôi mật gấu vào chân. Thấy tôi có mật gấu mợ liền ngạc nhiên. Sao mợ lại có loại mật gấu xịn thế? Tôi đặt bao nhiêu tiền ở quán thuốc ngoài chợ còn chưa mua được ấy. À, bà hay cho tôi đó. Mợ điêu. Có khối đấy mà hai quý giá như thế. Thật mà. Hôm đó bà phạt tôi quỳ ở hồ sen xong rồi tối bé Sương cầm lọ mật gấu đưa cho tôi. Bà là bà hai chó. Bà còn cho tôi cả túi thơm nữa mà. Sau mới về ai bà hai cũng tặng cho hai túi thơm. Còn tôi chưa bao giờ thấy bà hai cho ai thứ gì. Nhất là đồ quý giá như thế. Mấy cả bà hai cũng đâu thích mợ đúng không? Mợ không thấy lạ à? Ừ nhỉ. Hôm đó mới về nên nói bà hai cho lầm mừng nhận liền không suy nghĩ. Giờ mợ nói thì cũng thích lạ. Để tối tôi hỏi lại con bé Sương. Có khi nào con bé Sương nó ăn trộm của bà hai không? Không đời nào đâu. Bé Sương nó ngoan hiền lắm, đừng nghĩ vậy tội nó. Trời đất ơi. Ở cái nhà này không tin ai được đâu. Thôi tôi cảm ơn mợ nhé, tôi về phòng đây. Mợ Ngọc đi ra gặp ngay mợ Tú đang định vào phòng tôi. Thế mợ Ngọc khập khễnh. Mợ Tú liền đặt đĩa bánh hoa quế xuống bàn. Rồi vội vàng đứng mợ Ngọc lo lắng hỏi. Mợ Ngọc sao vậy, hay mợ đánh nhau à? Không có gì đâu mợ Tú, tôi đi rửa chuồng lợn bị nó húc đấy. Ôi khổ thân mợ. Thì cũng có đĩa bánh quế hòa xuống mời mợ Thanh ăn chung. Mợ ở đây ăn cùng chúng tôi cho vui rồi lát tôi dìu mợ về. Ồ, đúng là bánh tôi thích, mợ biết làm hả? Mợ Tú e lệ gật đầu rồi đỡ mợ Ngọc ngồi xuống. Mợ Tú lúc nào cũng nhỏ nhẹ lịch sự nên gặp ai cũng tiếp xúc đều quý. Nhưng mà mợ giống cậu Lánh ở chỗ ít cười, lúc nào cũng có nét buồn. Mợ Ngọc ngồi xuống rồi quay sang hỏi tôi. Mợ Thanh ăn được bánh này bao giờ chưa? Tôi ăn rồi, ăn của mợ Tú đó, ăn mà cũng nghiền đó. Bánh này chỉ có con nhà giàu mới được ăn thôi. Mợ Tú ngồi lặng im nhìn tôi với mợ Ngọc ăn, mà bảo thích nghe bọn tôi nói chuyện với nhau vì mợ thấy vui. Kể ra thì nhìn mợ cũng cứ đơn độc sao ấy. Mợ cầm lọ mật gấu lên nhìn rồi nói. Lọ mật gấu này là của cậu Lãnh quên ở nhà mợ Hà Thanh. Tôi với Ngọc tròn xoe mắt nhìn nhau, nhưng chắc có lẽ mợ Tú biết lọ mật gấu này của ai, cho nên tôi chưa vội trả lời mà hỏi. Lọ mật gấu này của cậu Lãnh à mợ? Ờ, cậu đi vận chuyển hàng trong rừng nên hay bị thương. Lọ mật gấu này chính tay tôi đặt cho cậu mà, thế còn khắc ký hiệu tên tôi với cậu ở di nắp này này. Vừa nói mợ Tú vừa chỉ vào chỗ ký hiệu cho tôi và mợ Ngọc xem. Trời ơi, hóa ra là của cậu Lãnh, thế mà con bé Sương dám giấu mình. Tí nữa tôi phải mắng cho nó một trận. Tôi cười rồi nói. Hôm mợ chưa về tôi bị bà Hai phạt quỳ nên là bé Sương mang lọ mật gấu này cho tôi. Nó không nói năng gì nên tôi không biết. Vậy để tối tôi mang gửi lại cậu Lãnh. À, tôi chỉ nói vậy thôi chứ không có ý đòi lại. Mợ cứ giữ lấy mà dùng. Lần sau tôi mua cho cậu Lãnh lọ khác. Vậy thì cảm ơn mợ. Ba người bọn tôi ngồi ăn đến tận trưa, mợ Tú mới dìu mợ Ngọc về phòng. Vừa định đóng cửa thì Sương bước vào. Nhìn thấy nó tôi liền tra hỏi. Là mật gấu kia là của cậu Lãnh mà Sương lại bảo là bà Hai. Con biết gì đâu. Hôm đó cậu Lãnh đưa cho con lọ mật gấu rồi dặn với con nói với mợ là bà Hai cho. Con cứ nghĩ bà Hai ngại đưa cho mợ cho nên là cậu Lãnh đưa hộ. Thế hóa ra là của cậu Lãnh à? Ờ, vừa rồi mợ Tú nói là đó là lọ mật gấu mà mợ ấy tặng cho cậu Lãnh. Trời đất ơi, thế chắc là mợ Tú buồn lắm. Chăng vậy, con biết bây giờ cậu Lãnh đang ở đâu không? Có, vừa nãy lúc mà con thấy cậu ở ngoài vườn mận tìm kiếm gì đó. À, con bảo để con kiếm hộ mà cậu kêu là không khiến. Vậy hả, thế mợ ra đó với cậu đây. Tôi bước ra ngoài vườn mận nhưng cậu không còn ở đó. Tôi bèn bước ra ngoài hồ sen. Chỗ này tôi vẫn còn tò mò nhiều thứ. Tôi nhìn xung quanh xem có ai không rồi tiến lại. Ngồi miếu nhìn qua khe cửa vào bên trong. Tôi sợ hãi khi đập vào mắt tôi là con chó trắng ba chân hôm nọ tôi gặp ở ngoài đền hoang. Hai mắt của nó đỏ ngầu nhìn ông thầy Vọng đang làm bùa. Rồi nó sủa lên ba tiếng, lập tức dưới bàn thờ mở ra một cửa nhỏ. Thầy Vọng và con chó trắng liền đi vào cánh cửa đó. Chứng tỏ là trong ngôi miếu này có gì đó rất mờ ám. Nhưng muốn vào ngôi miếu này tìm hiểu thì lại rất khó khăn. Vì cửa miếu luôn đóng và hơn nữa, thầy Vọng lúc nào cũng ở trong đó thì sao tôi dám vào. Tôi đứng trên chiếc cầu nhìn xung quanh hồ sen. Nếu dưới miếu có cái hầm thì không biết sẽ thông đi đâu. Sẽ có khả năng là thông đến giàn tre bên kia. Đúng rồi, hôm tôi bị phạt quỳ ở đây có mơ thấy người phụ nữ đó vẫy tay tôi. Có khi nào là điềm báo không? Vừa định tìm đường qua bờ bên đó thì tôi chạm mặt con mây. Nhìn thấy tôi nó trừng mắt hỏi. Mở đây làm gì? Đuôi sao mà hỏi? Tất nhiên là ngắm hoa rồi. Ở đây tà khí mạnh lắm đấy, mà đứng đây lâu coi chừng về ốm liệt giường. Ôi, cái con này nó đang dọa hay là chủ ẻo tôi đây? Vừa nói mắt của nó vừa nhìn tôi đầy dò xét. Thật nào mà tí nó về cũng mép bà Hai cho coi. May là nó đến muộn chứ nó đến sớm nhìn thấy tôi rình mò ở cửa miếu thì chắc nó làm lớn chuyện đến mất. Thế ở đây nhiều tà khí vậy mày còn ra đây làm gì? Còn vào miếu quét dọn. Nghe nó nói như vậy tôi sáng mắt lên, không biết con này có biết gì về bí mật trong miếu không. Tôi nhìn nó cẩn trọng dò hỏi. Cho mở vào trong miếu chơi được không? Trong đó có gì đâu bé tẹo à. Mà thầy Vọng hôm nay không có trong miếu hả mây? Không, thỉnh thoảng thì mới đến thôi. Chứng tỏ con mây chẳng biết cái quái gì. Thầy Vọng lúc nào cũng chẳng ở trong miếu, chỉ là lúc mà thầy chui vào hầm thôi. Tôi đi theo con mây vào trong miếu, đúng là chẳng có cái gì thật ngoài bàn thờ và mấy lá bùa. Chắc là bí mật nằm hết trong căn hầm kia. Tôi quỳ xuống thắp hương xong thì đi về phòng, ngồi xuống bàn nhâm nhi chén trà sen rồi suy nghĩ đủ thứ. Tối hôm sau thì ngồi ở trong phòng, tôi nghe thấy tiếng trẻ em ríu rít gọi nhau, tiếng trống đánh vang làng. Ở đây tiết trung thu nhộn nhịp quá. Ăn cơm tối xong là tôi phi về phòng trang điểm nhẹ nhàng, chọn bộ váy yếm màu đỏ rồi leo lên cổ sợi dây chuyền. Ngày đầu tiên đi hẹn hò với cậu phải thật xinh đẹp và lộng lẫy. Tôi ngồi im trong phòng chờ đợi. Cái Sương với mợ Ngọc dù tôi đi tôi đều từ chối. Tôi ngồi trong phòng rồi hồi hộp thấp thà thấp thòm đứng ngồi không yên. Nhưng hy vọng càng nhiều thì lại thất vọng càng nhiều. Tôi chờ mãi cũng chẳng thấy cậu qua phòng dứt đi. Tôi sốt ruột đi đến phòng cậu nhưng cửa đã khóa. Tôi hụt hẫng nước mắt trực rơi. Cậu lại bỏ lại tôi y như là cái đêm tân hôn. Bỏ đi mà không thèm báo cho tôi một câu. Tôi ghét cậu lắm. Tôi buồn thiu ngồi xuống trước cửa phòng cậu, cố chờ thêm một chút nữa. Biết đâu cậu bận việc nhưng vẫn không thấy bóng dáng của cậu đâu. Tôi lặng lẽ đứng dậy phủi phủi chiếc váy rồi đi ra hội chơi. Một mình đi chơi cũng được chứ sao, tha hồ mà ngắm trai quê. Đấy là tôi cứ an ủi mình vậy, chứ thẳm sâu trong lòng tôi là một nỗi buồn không thành lời. Nhìn thấy cảnh sắc cộng với không khí của lễ hội mà tôi choáng ngợp, vui và nhộn nhịp hơn cuộc sống bên ngoài của tôi nhiều. Nhiều đứa trẻ đang xúm xít trước cửa các quầy bán đèn lồng, đèn cá chép, đèn bưởi, đèn kéo quân. Nghe chừng chúng nó đang thèm thuồng lắm. Vậy các quầy hàng đủ màu sắc thật thích mắt. Nhiều đứa trẻ tăng động hơn thì thích ở ngoài đường với những đầu sư tử bằng giấy. Chúng hợp thành những đoàn trống sèng sèng đi múa dọc lễ hội, cộng với những ông thổ địa bụng phệ tay cầm cái quạt mo phè phẩy. Tiếng trống, tiếng reo hò, tiếng bước chân và vũ điệu của sư tử dạo dực cuốn hút tất cả mọi người. Tôi mải mê đi chiêm ngắm cảnh sắc của nơi đây mà quên quấy đi việc bị cậu lãnh cho leo cây. Ở đây có cả bánh trung thu nữa đấy, nhìn hấp dẫn mà thơm quá. Mùi thơm của chè sen thì phải, tôi lại gần quầy bánh nhìn kỹ, chỉ có một loại duy nhất. Tôi nhìn mà thèm nỗi khổ tôi chẳng có xu nào trong người. Cứ đến tháng bà hai lại phát cho mỗi người trong nhà một ít tiền để tiêu. Tôi được phát một lần rồi nhưng cứ nghĩ đi với cậu không cần mang tiền làm gì, bây giờ mới thấy mình ngu. Tôi cứ đứng tần ngần ở hàng bánh mãi xem có gặp con bé Sương không vay tiền của nó mua mà chả thấy bóng dáng của nó đâu. Đang đứng buồn buồn thì có một giọng nam trầm cất lên. Cậu thích ăn bánh trung thu không? Tôi quay sang nhìn người đàn ông đứng bên cạnh ngỡ ngàng. Đẹp không kém gì cậu lãnh, mỗi tội nhìn hơi ẻo lả. Người lạ cho nên tôi phải dè chừng, tôi liền cười thật duyên rồi đáp. À, tôi không thích. Nhìn là biết cô nói dối rồi. Xét lời, cậu ta quay sang với ông chủ quán cho tôi nằm chiếc bánh. Ông chủ quán gói nằm cái bánh vào lá sen đưa cho tôi. Mới đầu tôi còn lưỡng lự không nhận, nhưng vì cậu cứ đẩy vào tay tôi cho nên bắt buộc tôi phải nhận. Tôi cảm ơn cậu, nhà cậu ở đâu chỉ cho tôi biết ngày mai tôi tới để gửi tiền cậu. Năm cây bánh có đáng bao nhiêu? Nhưng mà có tên là gì? Tôi tên là Yến Thanh. Ờ, còn tôi là Vương, là chủ quán Thanh Lâu. Khi nào dành mời cô đến uống trà nghe đàn ca. Bây giờ tôi có việc phải đi, có duyên gặp lại. Vâng, cảm ơn cậu vì gói bánh. Cậu Vương cười rồi chào tạm biệt. Trời đất ơi, giờ tôi mới dám thở mạnh. Người đâu vừa đẹp trai lại vừa thốt bụng. Bỏ chiếc bánh ra ăn thử, vỏ ngoài bánh mềm ngọt dịu. Nhân bánh được làm bằng hạt sen và một lòng trứng. Ăn mới đã làm sao, khác hẳn với bánh trung thu nhân thập cẩm tôi từng ăn. Đang ăn ngon lành thì tôi nghe thấy tiếng của mợ Tú. Cậu Lãnh ơi, mợ Thanh kìa. Cậu Lãnh với mợ Tú đang sánh đôi bên nhau. Tôi đứng nhìn cậu chân chân, cậu bỏ tôi đi với mợ Tú cửa đấy. Nếu vậy thì sao lại hứa hẹn với tôi làm gì? Hai mắt của tôi đỏ hoe từ bao giờ. Mợ Tú thấy vậy liền chạy lại. Sao mợ khóc, ai bắt nạt mợ hả? Không có. Tôi gạt tay của mợ Tú ra rồi quay đi. Tôi không muốn nhìn mặt cậu, tôi ghét lây sang cả mợ Tú. Dù mợ Tú chẳng làm gì tôi, ngược lại mợ còn đang lo lắng cho tôi nữa. Tôi trở về phòng ôm gối khóc tu tu. Bánh vẫn còn ba chiếc mà tôi cũng chẳng muốn ăn. Bé Sương nghe thấy tiếng khóc của tôi liền hớt hải chạy vào. Mợ ơi, mợ sao vậy, đau ở đâu? Hay là ai làm gì mợ? Mợ bị người ta lừa. Ai dám lừa mợ? Mợ nói để con tìm đến tận nhà của nó con xử cho mợ. Hay là ông bán bánh trung thu lừa mợ hả? Không phải, là cậu Lãnh. Nhắc đến cái tiền cậu Lãnh thì con bé im re, vì nó biết có cho thêm 10 cây lá gan cũng chẳng dám động đến một sợi tóc của cậu. Đúng lúc mà tôi thích cậu Lãnh thở hồng hộc bước vào phòng, tôi giận dỗi nằm quay mặt vào bờ tường, tự hứa không bao giờ tin thêm lời của cậu nữa. Cũng không bao giờ mặt dày đòi ngủ với cậu. Chắc vì thế cho nên cậu coi thường tôi. Cậu ngồi xuống bên mép giường từ tốn. Mợ giận tôi lắm phải không? Tôi xin lỗi. Hôm nay mà cầm Tú nhà tôi đưa mợ ấy đi lấy thuốc. Tôi cứ nghĩ đi nhanh thôi, anh ở vậy ngồi chờ thầy Lang cắt thuốc rõ lâu. Ờ, lúc tôi quay về mợ đã đi mất rồi. Tôi nào dám trách cậu chứ, chỉ trách là tôi ngu si thôi. Tôi biết rõ cậu thích mợ Tú hơn tôi, mà tôi vẫn hy vọng, vẫn cứ nghĩ cậu thương tôi như mợ ấy. Tôi vừa nói tôi vừa nấc lên. Tôi đau lòng lắm, hôm nay tôi phát hiện ra tôi đã thích cậu mất rồi. Tại cậu đẹp, tại cậu thơm, tại cậu ôn tồn làm tôi mê cậu. Cậu dùng bàn tay thô ráp của mình vuốt lưng cho tôi. Tôi thương mợ mà. Tôi không nghe đâu. Tôi không tin cậu nữa. Cậu nói thương tôi mà cậu toàn bỏ rơi tôi. Cậu về phòng đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa. Tôi nghe tiếng thở dài của cậu. Sau đó là một vật gì đó được cài lên tóc của tôi. Thằng mợ đó. Dứt lời cậu đứng dậy rời đi. Khi nghe thấy tiếng đóng cửa lại, tôi mới sờ lên đầu cầm vật đó xuống, là một cây châm cài tóc. Tôi phải trầm trồ vì độ sáng và từng đường nét khắc họa trên cây châm cực kỳ tinh tế và tỉ mỉ. Hình như cây châm này được làm từ ngọc bích thì phải, vì tôi thấy màu sắc của nó giống y như viên ngọc trên sợi dây chuyền tôi đang đeo. Tôi mỉm cười ôm cây châm rồi đi ngủ. Đang thiêu thiêu ngủ thì bỗng thấy ở bên ngoài có cơn giông gió kéo đến. Gió rít qua khe cửa sổ nghe thật đáng sợ. Căn phòng trở nên lạnh lẽo. Tôi ngồi dậy định kéo chiếc chăn lên thì giật mình. Người phụ nữ mặc bộ váy yếm màu gỗ đang đứng cạnh giường của tôi. Tôi vừa sợ vừa mừng. Hôm nay nhìn gương mặt của bà hiền hậu không còn ghê sợ như mọi khi. Bà mỉm cười nhìn tôi rồi nói. Từ tại đây ta được con đi đến một nơi. Tôi còn rúm lại lắp bắp. Bà định đưa con đi đâu? Chả nhẽ bà định đưa con xuống âm phủ? Bà nhẹ nhàng lắc đầu rồi không chờ cho tôi đưa tay mà bà ta tự kéo tôi đi. Bà đi như bay vậy, tôi cảm giác chân tôi không hề chạm đất. Bà đưa tôi đi qua hồ sen sang bên kia bờ, nơi có rặng tre vừa cao vừa dày. Sau đó bà đưa tay chỉ về phía sau rặng tre. Tôi hiểu ý vén mấy cành tre cho gọn lại rồi nhìn. Không thể tin vào mắt của mình. Ngôi đền bỏ hoang mà hôm trước tôi đi theo bà đến trừ tà. Vậy là chắc chắn ngôi miếu với ngôi làng bị bỏ hoang này có liên quan đến nhau. Nhưng trong đó có bí mật gì mà ông thầy vọng làm ra đường hầm, mục đích là gì thì tôi không biết. Tôi quay ra định hỏi người phụ nữ đó thì bà ta đã biến mất. Tôi kinh hãi kêu lên. Bà đưa con ra đây thì bà phải đưa con về chứ, sao lỡ vất con ở đây? Liếc nhìn xung quanh đều tối om, tôi không nhìn thấy đường đi vào hồ sen nữa. Mọi thứ hoàn toàn biến mất. Tôi kinh hãi chẳng tỉnh giấc. Tôi nằm bất động 5 phút mới biết đó là một giấc mơ. Tôi vẫn còn nằm nguyên trên chiếc giường của mình. Đồng lúc đó có tiếng gà gáy canh năm, tôi lại lật đật dậy chuẩn bị lên nhà chính. Hôm nay tôi như người mất hồn, đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến giấc mơ. Đến nỗi mà lúc ăn cơm chan canh không chan vào bát mà lại chan luôn vào tay, làm cho canh rơi vãi hết xuống chiếu, khiến cho bà hai lại nổi cơn điên. Đang bữa cơm bà hai chỉ tôi sơi sơi rồi đuổi tôi ra ngoài cửa không cho ăn nữa. Tôi tuổi thân mà ứa cả nước mắt, lúc nào bà cũng cư xử cay độc với tôi. Chỉ chừng tôi sai sót là bà liền đanh nghiến như kiểu bà căm ghét tôi lắm vậy. Mà tôi nào có động chạm gì đến bà đâu. Thế bà ở đâu là tôi né thật xa, vì tôi biết động đến bà tôi chỉ có thiệt thân. Bà thơm vào mâm ăn cơm không phải quỷ. Cậu Lãnh lên tiếng, nhưng tôi nào dám trái ý của bà. Nhà này ngoài ông cảnh ra thì bà hai cũng quyền lực chẳng kém. Bà xuất thân con nhà quyền quý rồi lại giỏi tính toán gánh vác việc gia đình phụ ông cảnh, cho nên ông cũng có phần kiêng nể bà. Cậu Lãnh, mợ ấy sai thì phải chịu phạt, cậu cứ bênh mợ ấy như thế sẽ sinh hư đấy. Chuyện đó có gì to tát, chỉ là sóng tí canh ra ngoài mà thôi bu. Bu nhìn mọi người trong nhà cũng đầy người làm vãi cơm ra chiếu đó thôi. Vãi một hai hạt sao tránh khỏi, đó là điều bình thường. Đằng này canh không chăn vào bát lại chăn xuống chiếu, vụng về quá. Lỡ tay thì mở bu, mở thanh về lại mâm cơm đi nhanh. Cậu quát lên làm tôi giật bắn mình. Tôi lấm lét nhìn sang cậu rồi lại nhìn qua bà hai. Bà tức tối đặt mạnh bát xuống sập rồi chỉ thẳng vào tay của cậu Lãnh rồi quát. Nhà này từ xưa đến nay có phép tắc gia quy đàng hoàng. Mới về đây cũng đã được học. Vậy nên làm sai thì phải chịu phạt. Cậu định làm trái lại gia quy hả? Thế thì lần sau ai còn nghe nữa? Cậu Lãnh mặt đỏ phừng phừng, cậu không thèm đáp lại lời của bà hai mà đi đến chỗ tôi, bế luôn tôi vào trong mâm đặt trước bao nhiêu người rồi ra lệnh. Mợ ngồi im chỗ này ăn cơm cho tôi cấm mợ ra cửa quỷ. Bà Hai tức tím tái mặt mày mà không làm được gì. Cơ bản là nhà này bà Hai giỏi tính toán thì cậu Lãnh lại giỏi vận chuyển hàng. Thì nghe nói ngày xưa nhà ông bà chỉ buôn lụa thôi. Về sau này cậu Lãnh lớn đi vận chuyển hàng, rồi cậu tìm tòi được muối cho nên từ đó vận chuyển cả thêm muối. Từ hồi buôn muối, dân làng còn kính trọng nhà ông bà hơn cả nhà của xã trưởng, vì họ được mua bao nhiêu muối cũng được, mà giá rẻ không như ngày trước. Nguồn muối có hạn cho nên muốn mua muối phải có phiếu. Thường thì chỉ có nhà giàu là đủ muối ăn thôi, còn nhà nghèo phải cảnh bữa nhạt bữa mặn. Chồng tôi cũng giỏi ghi đó, nhà có cậu mà tôi được vào mâm ăn, không còn phải chịu phạt, vì thế mà tôi cũng bớt giận cậu hơn. Ăn cơm chưa xong, tôi quay trở về phòng thấy cậu Lãnh đang ngồi uống trà ở trong phòng. Tôi phớt lờ cậu rồi lên giường. Cậu quay mặt về phía của tôi trầm tư, mà vẫn giận tôi hả? Vẫn còn hơi hơi. Cậu bật cười nhìn tôi trìu mến rồi cầm tay tôi nhỏ nhẹ. Từ nay tôi không dám say hẹn với mợ nữa. Cậu hứa đi. Tôi hứa. Tôi phì cười rồi dụi mặt vào bàn tay của cậu. Chợt nhớ ra giấc mơ đêm qua, tôi liền nhìn cậu dò xét. Ở nhà mình có người phụ nữ nào từng mất không cậu? Không có, sao vậy? Tại tôi thường hay mơ thấy người phụ nữ có một chiếc váy yếm màu gụ đó. Mà cậu ơi. Hả? Tối nay cậu đi cùng tôi đi ra giàng tre ngoài hồ sen nhá. Tôi cần tìm hiểu một số chuyện. Ở ngoài đó có gì mà mợ cần tìm hiểu? Thì cậu cứ đi với tôi đi. Chứ tôi đi một mình tôi sợ lắm cậu nhá. Cậu đặt bàn tay lên má của tôi xoa rồi đáp tỉnh bơ. Đi theo mợ tôi được cái gì không? Tôi tròn mắt nhìn lên cậu. Hôm nay cậu còn đòi hỏi đấy. Thế mà lần trước cậu nói bảo vệ tôi, giờ mới có chút vất vả cậu đã đòi hỏi rồi. Nhưng mà tôi nắm được thóp nhược điểm của cậu. Tôi nở một nụ cười gian nhìn cậu trả lời. Tôi chẳng có cái gì cho cậu cả. Chỉ có cái tấm thân ngọc ngà này thôi. Nếu tiện thì... Mọi lần cứ hãy nhắc đến mấy cái chuyện tế nhị như vậy, thì cậu lại đỏ mặt tí tai ngại ngùng chạy mất. Hiện cậu lúc đó thật đáng yêu. Nhưng mà sao hôm nay cậu không tỏ ra e thẹn bối rối như lúc trước mà ngược lại. Cậu đang nhìn chằm chằm vào người tôi. Một tay tháo bùng dị yếm của tôi. Tôi hoảng hốt nhìn cậu lắp bắp. Cậu có định làm thật hả? Thì mợ mời tôi mà. Cậu tình bơ đáp lại khiến tôi thẹn không thốt nên lời. Đáng đời ai bảo bạo mồm cho người ta. Cậu từ từ cúi xuống đặt môi của cậu chạm môi tôi, rồi từ từ nhấm nhẹ nhàng từng chút. Mới có vậy mà người tôi đã run lên bần bật. Không phải vì tôi sợ đâu, mà tôi cảm thấy có cảm giác rất lạ, vừa e thẹn vừa thích. Dần dần cậu đẩy lưỡi sâu tiến vào trong miệng của tôi, rồi dịu dàng cuốn lấy lưỡi tôi vào. Cậu nhẹ nhàng luồn tay xuống dưới rồi xoa tấm lưng trần của tôi. Bàn tay của cậu chai sàn thô ráp xoa lên da thịt làm tôi nóng ran cả người, hô hấp càng ngày càng khó. Tôi nhắm mắt tận hưởng dư vị ngọt ngào, lần đầu tiên trong đời của tôi có một cảm giác tê mê đến vậy. Đang tận hưởng khoái cảm của cậu dành cho tôi, thì đột nhiên giọng của bé Sương bên ngoài đã oang oang lên rồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.